Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 35, uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi Tư Việt lục lọi trong ngăn kéo phòng ngủ, cuối cùng tìm được nhiệt kế. Mới vừa đo nhiệt độ cho Yến Cửu xong, cửa phòng ngủ đã bị Mạt Mạt đẩy ra từ bên ngoài, giọng sữa nhỏ nhẹ an ủi Cửu Cửu. Cửu Cửu, Việt quất một hai cứ muốn thử lỗ tai của hòa xài. Thấy Cửu Cửu nằm trong chăn, Mạt Mạt muốn thay hỏa xài tuyên dương chính nghĩa liền đem ánh mắt hướng về phía ngồi Tư Việt mép giường. Bà ơi, Việt quất một hai phải đòi. Tư Việt vươn món trỏ, xụt một tiếng với Mạt Mạt. Cửu Cửu đang nghỉ ngơi, bé ngoan lại đây, bà ôm con. Mạt Mạt ngoan ngoãn điểm chân đi tới, bị ba từ trên mặt đất ẵm lên, thuần thục chui vào trong lồng ngực ấm áp, nhỏ giọng hỏi. Bà ơi, trời còn chưa tối. Sao Cửu Cửu lại vào trong chăn nào sớm ghê? Chẳng lẽ lại giống phía trước, muốn nghỉ ngơi thật lâu không để ý tới Mạt Mạt sao? Nghĩ đến đây, Mạt Mạt khô sờ bẹp bẹp miệng, mắt to chứa đầy nước mắt, vô cùng đáng thương bắt lấy nút tay áo ba, nhỏ giọng khóc lên. Ba ơi, Mạt Mạt không muốn Cửu Cửu nằm đâu. Hu hu, sẽ không, Cửu Cửu chỉ đang ngủ, một lát sẽ tỉnh. Tư Việt cẩn thận trải gọn sợi tóc mềm trên trán Mạt Mạt. Kiên nhẫn nói, cho nên Mạt Mạt hiện tại phải làm là ngồi nghĩ xem trời chốc nữa Cửu Cửu tỉnh dậy sẽ chơi cùng Cửu Cửu trò nào nha, là cờ nhảy mèo hay xe bay cửu đây. Mạt Mạt từ nhỏ được Tư Việt nuôi lớn, bởi vậy công phu dỗ dành bé con của Tư Việt cũng thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không gặp khó khăn. Thiệt sao, Cửu Cửu một lát liền tỉnh à? Mạt Mạt ngửa đầu nhìn ba, răng non trắng tủi thân cắn môi như đang cưỡng bách mình không chề môi để rớt đậu đậu vàng. Cho dù Cửu Cửu không chơi cùng Mạt Mạt được cũng không sao nha, chỉ cần để Mạt Mạt nhìn thấy Cửu Cửu, Mạt Mạt sẽ xào gà vui vẻ á. Đương nhiên ba sẽ không lừa Mạt Mạt. Tư Việt dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi nước mắt Mạt Mạt, cười nhẹ dỗ bé. Nhưng mà hiện tại ba muốn nhìn xem là bạn nhỏ nào làm rớt đậu đậu vàng nha. Mạt Mạt chạy nhanh nâng lên cánh tay thịt nhỏ ngăn trước khuôn mặt nhỏ của mình, không cho ba nhìn đến. Không giống, không giống Mạt Mạt, ba hư, thừa dịp Cửu Cửu ngủ lại bắt nạt Mạt Mạt. Tư Việt biết bé con nhà mình sĩ diện, vì thế thuận theo cho con đáp cái bậc thang, duỗi tay chạm chạm nước mắt trên mặt Mạt Mạt, làm ra dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Chà, thì ra là mắt Mạt Mạt ra mồ hôi nha, không phải đậu đậu vàng. Úng ỏi, Mạt Mạt lập tức bắt lấy lý do ba tìm cho bé. Vui dạo dực mà vặn vẹo. Bảo vệ mặt mũi xong, Mạt Mạt cả người lại hăng hái lên, bắt lấy bàn tay to của ba, một lần nữa truy hỏi. Cửu Cửu sao còn chưa mở mắt? Tư Việt cũng không chê phiền một lần trả lời bé. Cửu Cửu ngủ tiếp một lát sẽ tỉnh. Tính lên, hắn cùng Mạt Mạt cũng đã hơn 20 ngày chưa gặp nhau. Mạt Mạt mới 3 tuổi, 20 ngày dài, chỉ có Văn Trinh và người hầu trong nhà ở cùng con. Cho nên cũng không thể trách hiện tại bé lại dính người như thế. Huống hồ vốn dị chứng lo sợ chia cách của Mạt Mạt đã nghiêm trọng hơn các bạn bè cùng tuổi. Cũng đúng là bởi vì cái này, Yến Cửu chậm chạp không đưa bé đến nhà trẻ, mà tự mình làm bạn với con lớn lên. Tư Việt để Mạt Mạt nằm ngang trong ngực mình, ôm bé nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, muốn để bé ngủ một giấc. Mạt Mạt nghe lời nhắm mắt lại, vừa muốn bị động tác của ba lay động đưa vào mộng đẹp. Liền nghe thấy Cửu Cửu phát ra một tiếng ho nhẹ mỏng manh. Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cửu tỉnh rồi, Mạt Mạt lập tức mở to mắt, nhìn về phía người nằm bên gối. Cửu Cửu, Tư Việt đặt Mạt Mạt vào sườn gối đầu khác, đứng dậy xem xét tình huống Yến Cửu. Cửu Cửu, nào, hắn cầm lấy nước ấm đã chuẩn bị tốt trước, động tác mềm nhẹ nửa nâng Yến Cửu dậy. Uống nước, Yến Cửu sốt đến mơ mơ màng màng. Ý thức cũng không rõ ràng, cảm thấy khát đến không chịu được, vừa lúc có ly nước đưa đến miệng, cậu không nghĩ quá nhiều, theo trí nhớ cơ bắp uống hai ngụm. Chậm một chút, coi chừng sặc, Tư Việt đem lui ly nước ra sau, chờ Yến Cửu nuốt nước trong miệng xong, lại lần nữa đốt cho cậu. Tôi phải uống nhanh, Yến Cửu khó chịu, giọng nói cũng khàn đến lợi hại, chỉ có nghe được thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cậu theo bản năng muốn chơi xấu cắn mép ly. Tôi phải uống một ngụm. Uống hết nước, Tư Việt không có biện pháp với cậu. Được, Cửu Cửu có thể uống nhanh, nhưng nhả ra trước được không? Không buông miệng không thể uống nước mà. Yến Cửu uống xong nước rồi, thuận thế dán kẹp cà vạt lạnh lẽo của Tư Việt lên cái trán nóng, thanh âm dầu dĩ, có chút đáng thương. Tư Việt là tên khốn, nói xong, còn dùng toàn bộ sức lực tay hiện có, hùng hăng mà một quyền vào bả vai Tư Việt, ngược còn đánh cho tay mình sinh đau, cau mày lùi tay về. Cậu không khỏi càng thêm thương tâm, Tư Việt đánh người, đồ khốn, chỉ có khi bệnh đến nói không rõ lời, mới có thể nhận ra mình sao. Tư Việt giúp cậu xoa xương ngón tay đỏ, nửa ngày mới thở dài, lòng bàn tay xẹt qua đôi mi Yến Cửu, không biết làm sao dỗ cậu. Phải, Tư Việt là tên khốn, Cửu Cửu dưỡng bệnh cho tốt, tỉnh lại đánh hắn được không? Đầu Yến Cửu choáng váng căng trướng, không có biện pháp đáp lại lời hỏi chuyện bên tai, chỉ vô lực gật gật đầu, xem như đáp ý rồi. Mạt mạt, ý, một tiếng, cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn ba, học ngữ điệu của Cửu Cửu. Tư Việt nà tên hốn, Tư Việt cười chạm chóp mũi bé, chỉ có Cửu Cửu có thể nói ba như vậy thôi. Mạt mạt ngượng ngùng thè lưỡi, sử dụng tay chân bò tới rồi bên người Cửu Cửu, đem mặt thịt nhỏ dán trên mờ u bàn tay đang rũ xuống ở gối đầu của Cửu Cửu, yên tĩnh làm bạn với cậu. Trong phòng ngủ bị kéo một tầng màn, ánh sáng không phải quá sáng, nhưng Yến Cửu đang rũ mắt xuống nghỉ ngơi, vẫn nhìn thấy tia sáng lóe lên giữa kẽ ngón tay của Tư Việt. Cậu nâng lên cánh tay đau nhức, nhắm một cái đã bắt được tay Tư Việt. Tư Việt thuận thế đỡ người lên, tìm cho cậu tư thế thoải mái, dựa vào hõm vai chính mình. Anh giả bộ cái gì? Yến Cửu cả người xương cốt đều đau không chịu nổi, lại vẫn chấp nhất với chiếc nhẫn ngón áp út tay trái Tư Việt. Tại sao anh lại muốn mang nhẫn? Vì có vẻ anh rất yêu tôi sao? Tư Việt muốn nắm tay không cho cậu tháo, nhưng người bị bệnh dường như cố chấp hơn bình thường rất nhiều, chỉ mím môi lấy bằng được nhẫn của Tư Việt xuống. Mạt mạt đùn đùn, chui vào trong khuỷu tay Cửu Cửu, thịt tay nhỏ cầm nhẫn của ba, nhỏ giọng mà nói. Không thể nha Cửu Cửu, ba sẽ rớt đậu đậu vàng á. Yến Cửu không có phòng bị với Mạt mạt, tùy tiện bé lấy đi gì đó trong tay mình, lòng bàn tay trống không, cũng chẳng đi tìm, lại dựa vào đầu vai Tư Việt ngủ mất. Ba ơi, Mạt mạt ôm lấy bàn tay nhỏ của ba, tìm được ngón tay ngày thường đeo nhẫn, giúp hắn mang vào, dùng chất giọng sữa thanh thanh trấn an hắn. Ba đừng rơi đậu đậu vàng nha, Mạt mạt giúp ba lấy về được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt điều chỉnh vị trí nhẫn một chút, cười với Mạt mạt nói. Cảm ơn con, bé ngoan, ba vừa rồi thật sự rất sợ, Mạt mạt thật là một anh hùng. Đừng khách khí ạ, Mạt mạt bị lời của ba nịnh nọt, nghe xong, bé hưng phấn chớp chớp mắt, chỉ nhẫn trên tay ba, thiếu chữ thiếu câu nói chỉ có thể ba nghe hiểu. Ba xào gà yêu Cửu Cửu mà, không thể hái xuống. Tư Việt bật cười sờ sờ đầu nhỏ của bé con nhà mình. Mạt mạt từ nhỏ được lớn lên trong môi trường ba và của yêu nhau, cho nên bé hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng hoặc mẫn cảm với chữ thích và yêu linh tinh. Đây là lần đầu tiên từ lúc Yến Cửu tỉnh lại, một nhà ba người họ ở cùng nhau. Mạt mạt nhớ ba còn chưa phản ứng lại việc này có chỗ nào không thích hợp. Bé vừa định đi kéo tay Cửu Cửu đặt ở trên tay ba, lại phát hiện Cửu Cửu vậy mà lại nhắm mắt. Cửu Cửu sao lại không để ý tới Mạt mạt? Mạt mạt vội vàng giấu mặt vào trong chăn, dùng tay thịt nhỏ lung tung lau lau đôi mắt, âm sữa sầu dĩ. Hích hu, Mạt mạt muốn Cửu Cửu. Tư Việt đỡ Yến Cửu nằm lại trong chăn, đôi tay đáp trước bụng, dịch xong góc chăn, nhẹ giọng trả lời Mạt mạt. Cửu Cửu còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát, không có việc gì. Bà ơi, Cửu Cửu làm sao vậy ạ? Lời này Mạt mạt tuy rằng đang hỏi đét đi, nhưng vẫn sợ hãi đem đầu nhỏ vùi vào vạt áo Cửu Cửu, làm miệng mình dán tay Cửu Cửu, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, mới thoáng yên lòng. Tư Việt lo lắng Mạt mạt nghe được Yến Cửu bệnh thật sự nghiêm trọng, sẽ thương tâm khóc lên, vì thế chỉ nói nửa thật. Cửu Cửu khả năng có chút không thoải mái, cho nên lát nữa chờ bác Thi tới, cho Cửu Cửu uống thuốc, bố sẽ tốt lên. Mạt mạt lập tức cảnh giác, thuốc đắng lắm, Cửu Cửu sẽ nhíu mày. Mạt mạt nếu phải hìm biện pháp, trái lo phải nghĩ nửa ngày, Mạt mạt đột nhiên lóe qua tia sáng, từ trong chăn lộ ra mặt ú, chỉ miệng mình, nói với ba. Mạt mạt hay Cửu Cửu thuốc thuốc, Tư Việt hiểu ý bé, Mạt mạt là muốn thay Cửu Cửu uống thuốc sao? Mạt mạt gật gật đầu, dạ, thuốc đắng, chỉ cần Mạt mạt thay Cửu Cửu uống, Cửu cửu sẽ không rớt đậu đậu vàng á, chỉ là thuốc chỉ có cửu cửu tự mình uống, bệnh mới có thể tốt nha. Tư Việt thấy đôi mắt to mạt mạt lại nổi lên sương mù, vội vàng bổ sung. Nhưng mạt mạt có thể đợi sau khi cửu cửu uống thuốc xong, đút cửu cửu một viên kẹo sữa lớn ngọt ngào, như vậy cửu cửu sẽ không cảm thấy đắng. Thiệt sao? Mạt mạt lập tức vui vẻ lên, chân ngắn nhỏ đã đạp chân đi xuống giường. Lộc cộc, chạy đến phòng khách, từ hộp đồ ăn vặt đào được một viên kẹo có chút heo to cho vào trong đeo yếm, lại. Cộp cộp cộp, chạy về, Tư Việt nhịn xuống không cười, lúc chạy đi bước chân nhẹ nhàng, lúc trở về lại bởi vì túi kẹo trong túi quần, cho nên bước chân thêm phần nặng nề. Heo trắng lớn đã vào chỗ, mạt mạt học theo lời kịch của tivi, kiêu ngạo ưỡn ngực, để ba nhìn đến yếm đeo cổ mình chứa đầy heo trắng lớn. Tư Việt nguyện ý chơi đùa cùng bé, cực kỳ phối hợp duỗi tay ý bảo. Mời chiến sĩ mạt mạt nằm kế bên đồng chí cửu cửu, luôn sẵn sàng. Vâng ạ, mạt mạt chui vào chăn, nhét một viên rồi một viên kẹo heo trắng bên gối cửu cửu, muốn chúng cách gần cửu cửu một tẹo. Trong lúc đợi thi hách nhân đến, mạt mạt vẫn luôn ghé vào bên người yến cửu, nhăn khuôn mặt nhỏ lo lắng nhìn người đang nhắm mắt ngủ yên. Một lần lại một lần hỏi ba, bác thi rốt cuộc khi nào mới có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trẻ nhỏ luôn rất dễ buồn ngủ, mặc dù mạt mạt không yên lòng, cũng vẫn không có sức kháng cự được bị cơn buồn ngủ bắt đi, dụi vào gối đầu ngủ khò khò. Thẳng đến thi hách nhân vào phòng, bắt đầu một lần nữa đo nhiệt độ cho yến cửu, gắn kim xong, Tư Việt mới kẹp mạt mạt đang ngủ say ở trong khuỷu tay, bước chân dài từ phòng ngủ đi ra. Chuẩn bị đi phòng bếp lại lần nữa đảo ly nước ấm cho yến cửu, thuận tiện cũng đảo cho thi hách nhân một ly. Nhưng thấy ngồi người ở trên sofa, Tư Việt không khỏi có chút ngoài ý muốn. Anh cả, nói xong, hắn quay đầu nhìn thi hách nhân trong phòng ngủ, lại quay đầu trở về dùng ánh mắt dò hỏi Yến Hằng. Yến Hằng chỉ phương hướng phòng ngủ. Ừ, ở thang máy đụng phải bác sĩ thi. Tư Việt bị chuyện yến cửu sinh bệnh khiến cho hoảng hốt, nghe lời anh cả xong. Mới gật gật đầu phản ứng lại. Trách không được hắn không nghe thấy thi hách nhân gõ cửa, thì ra là vào cùng anh cả. Mạt mạt ngủ một hồi lâu, đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thế cho nên hoàn toàn quên mất việc trước khi em ngủ ba đã về nhà. Ba ơi, phát hiện chính mình vừa mở mắt đã thấy được mặt ba, mạt mạt tức khắc ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy cánh tay Tư Việt, muốn làm nũng với hắn, miệng lại bị ba dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn một chút, lại lấy ra. Xuyệt, cửu cửu đang ngủ, mạt mạt lập tức thu tiếng, cong mắt to lên gật gật đầu, ngay sau đó siêu cấp siêu nhỏ giọng nói. Ba ơi, ba đây mà, ý cười trong mắt Tư Việt càng đậm, nhớ tới cửu cửu nhắm mắt lại không để ý tới bé, mạt mạt thương tâm bẹp bẹp miệng. Cửu cửu lại, không để ý tới mạt mạt, lúc thi hách nhân tiêm thuốc cho yến cửu, thanh âm bẻ ống tiêm phát ra ra không lớn, động tác tiêm vào khi cũng vừa nhanh vừa ổn. Cho nên mạt mạt căn bản không có bị đánh thức, tự nhiên cũng không biết cửu cửu không chỉ không thoải mái mới ngủ, mà còn bị trích do sinh bệnh, cho nên mới lâu như vậy không có mở to mắt. Tư Việt thong thả vỗ vỗ phía sau lưng mạt mạt, an ủi bé. Ngoa, cửu cửu không phải không muốn để ý tới mạt mạt, cửu cửu chỉ là đang ngủ, chờ tỉnh ngủ thì có thể chơi cùng mạt mạt. Nhưng nà, mạt mạt hơi sợ, đậu đậu vàng rốt cuộc rớt xuống. Mạt mạt hoàn toàn không nín được. Hu hu, ba ơi, Yến Hằng đi đến trước mặt, ôm mạt mạt từ trong ngực Tư Việt lại đây, cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé. Nào, để cậu xem bạn nhỏ mạt mạt đang làm gì. Hu hu cậu ơi, mạt mạt không có rớt đậu đậu vàng. Hu hu, mạt mạt thương tâm nâng lên tay thịt nhỏ che lại đôi mắt, lại bởi vì chột dạ mà chủ động bại lộ chính mình. Kiên nhẫn của Yến Hằng với mạt mạt cũng không thua gì em ruột. Nghe vậy tiếp tục cười ghẹo bé. Mạt mạt rớt đậu đậu vàng, thế nhưng cậu đâu thấy chỗ nào cả. Mạt mạt lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới không cẩn thận nói lỡ miệng, không cấm khỏi thẹn quá thành giận dùng cánh tay che thịt lại mặt mình, không nhìn cậu. Cửu cửu và ba đều bắt nạt mạt mạt, hu hu, mạt mạt muốn cửu cửu. Tư Việt đổ chiếc bát rỗng đi vào bếp múc một bát cháo trắng, chuẩn bị đi vào phòng ngủ, chờ yến cửu tỉnh đút cậu ăn. Thuận miệng hỏi Yến Hằng một câu. Anh cả đã ăn cơm tối chưa? Yến Hằng nghiêng đầu, nhìn về phía thi hách nhân ngồi ở một góc sofa, cả người co lại giống con chim nhỏ. Bác sĩ Thi thì sao? Đã ăn chưa? Thi Hách Nhân bị hoảng sợ, theo bản năng ngồi ngay ngắn, nhìn về hướng Thanh Âm. Yến Tổng, hỏi tôi. Yến Hằng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Hách Nhân dậy một ngày, lúc trở lại tư gia, thấy dì Long đã nghỉ ngơi, cũng không đến phòng bếp đồ ăn kiếm thừa, trực tiếp trở về hậu viện. Y sinh hoạt một người, lười mở bếp nấu cơm, hơn nữa trong lòng nghĩ tắm rửa xong có thể ăn trái cây, liền từ tủ lạnh cầm hai bánh mì nhỏ đối phó một chút rồi, cũng coi như làm trong bụng có chút đồ. Đã ăn qua, thì Hách Nhân vừa dứt lời, trong phòng khách trống trải lập tức vang lên một trận tiếng dạ dày kêu rõ ràng. Thì Hách Nhân, vậy cùng nhau lại ăn chút đi. Yến Hằng đứng lên, Tư Việt bưng cháo nhìn hai người bọn họ, đáy mắt nổi lên một ý cười không dễ phát hiện, xoay người vào phòng ngủ. Yến Hằng để mạt ngồi trên cổ mình, một tay nắm hai cổ chân bé, để tránh trơn tuột, rồi sau đó đi vào phòng bếp, mang sang từng dĩa đồ ăn Tư Việt đã làm xong. Thân là ông chủ có tài sản dòng hàng trăm tỷ lại không hề có chút dáng vẻ ta đây nào, thật là làm người ta thấy ngoài ý muốn. Thì Hách Nhân quy củ ngồi ở ghế nhỏ dành cho mạt, duỗi tay ý bảo. Yến Tổng ngài ăn, nơi này không phải công ty, không có Yến Tổng. Thanh tuyến Yến Hằng chậm chậm, vô cớ làm thần kinh khẩn trương của Thi Hách Nhân giảm bớt rất nhiều áp lực. Kêu tên của tôi là được. Thi Hách Nhân lễ phép cười cười. Y nếu có can đảm hô thẳng tên người ta, hai người chỉ sợ sớm lúc gặp thang máy, đã ôm hòm thuốc làm rồi. Yến Cửu còn đang ngủ, Tư Việt đành bưng chén cháo lui ra, chuẩn bị lát nữa lại đi xem một cái. Yến Hằng buông đũa, ngày mai bố mẹ về nước. Tiếng va chạm của chiếc đũa nhỏ bé, chút động tĩnh trong tiếng sủa của Việt Quất và Hỏa Xài, có vẻ gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn làm Thi Hách Nhân dừng tay đang tiếp tục gắp đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Hằng, tỏ vẻ tôn trọng. Vậy sức khỏe của bố, có thể chịu được lăn lộn không? Tư Việt hỏi. Yến Hằng hiển nhiên cũng đang suy xét vấn đề này, nhưng suy nghĩ, vẫn nói. Tiểu Cửu là đầu quả tim của hai người. Vốn dĩ bố lần này đột nhiên trúng gió chính vì biết được chuyện Tiểu Cửu gặp tai nạn xe cộ. Hiện giờ nghe nói em ấy đã tỉnh, mẹ nói trạng thái của bố đã tốt hơn không ít rồi. Bố mẹ Thi Hách Nhân mất sớm, nghe thấy người ta hòa thuận thảo luận về chuyện có liên quan đến người nhà, hâm mộ rất nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Lo lắng mình lưu tại trên bàn cơm sẽ quấy rầy đến bọn họ, Thi Hách Nhân nhân cơ hội đứng lên, ôm hòm thuốc chính mình, đi tới ngoài ban công. Nhẹ tay nhẹ chân mà kéo cửa lên. Chưa từng nghĩ, mới vừa hít một ngụm không khí mới mẻ, y đã đánh cái rùng mình. Hắt xì, trong phòng mở điều hòa độ ấm thích hợp, dẫn tới Thi Hách Nhân căn bản không nghĩ tới bên ngoài sẽ lạnh như vậy. Y hiện tại là đội tình đầu chăm sóc bệnh nhân, tuyệt đối không thể sinh bệnh, vì thế vội vàng lấy từ hòm thuốc ra hai viên thuốc, uống nước lạnh nuốt xuống. Ngày thường sinh hoạt ở biệt thự rộng lớn, y có rất ít cơ hội đứng kế cửa sổ sát đất tầng cao ngắm phong cảnh, hôm nay thật vất vả tới nơi này rồi, cũng nên thưởng thức một chút, thuận tiện cân nhắc thật tốt bệnh tình của Yến Cửu. Lại cẩn thận quan sát một chút, nếu trạng thái Yến Cửu thật sự không có vấn đề quá lớn, như vậy việc thấm ký ức cũng có thể đề cập vào chương trình. Cơ thể bác sĩ Thi không thoải mái à, Yến Hằng không biết khi nào mở cửa. Thi Hách Nhân cuống quýt nắm chặt ly nước trong tay. Xoay người lại, co quắp nhìn Yến Hằng. Không có, ngài Yến có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu đại nhân vật giống bọn họ, chỉ cần chủ động tìm người, nhất định là có chuyện lớn muốn làm. Yến Hằng gật đầu, bác sĩ thì cảm thấy, tình huống hiện tại của Tiểu Cửu, thích hợp thấy bố mẹ tôi không? Bước vào lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, trạng thái Thi Hách Nhân tức khắc trở nên tự nhiên rất nhiều. Chứng mất trí nhớ khoảng cách coi như thường gặp trong các loại mất trí nhớ. Hơn nữa dựa theo quan sát trước mắt, may mắn Tiểu Yến chỉ có địch ý với mình Tư Việt. Tình cảm người nhà và bạn bè đều duy trì như lúc trước khi mất trí nhớ. Cũng không có xuất hiện hiện tượng dị thường. Cho nên ngay lúc này, nếu người thân kiên nhẫn làm bạn, có lẽ sẽ có trợ giúp cho việc khôi phục bệnh tình. Tư Việt ở cửa tan nát cõi lòng. Cái gì gọi là may mắn thì Hách Nhân không thể trêu vào não đang yêu đương. Được, là tôi tìm từ có sai sót. Tư Việt, Yến Hằng xoay người đến phòng bếp rót ly nước ấm, đặt lên bàn. Bác sĩ thì sớm chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Được, thì Hách Nhân bưng ly nước rồi vào phòng ngủ Yến Cửu. chuẩn bị trước khi ngủ lại kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Tư Việt thấy y đóng cửa, mới mở miệng hỏi Yến Hằng. Anh cả trước kia đã quen biết bác sĩ Thi, giọng Yến Hằng mang ý cười. Gặp ở thang máy, chẳng qua đã xảy ra một chút nhỏ ngoài ý muốn. Nghe vậy, trong lòng Tư Việt hiểu rõ, liền gật gật đầu, không truy vấn tiếp. Tư Việt nằm trước giường Yến Cửu, nắm cổ tay cậu đang truyền dịch, trông suốt một đêm. Thì hách nhân nửa đêm tới tình huống xem xét Yến Cửu, thuận tay quăng kiện áo khoác trên đầu Tư Việt, sau đó liền về phòng ngủ phụ, cùng Mạt Mạt nằm mơ tới hừng đông. Bá Thi, chào buổi sáng ạ, mới vừa mở to mắt, đã nghênh đón một tiếng chào mềm mại, thì hách nhân cảm thấy ngày hôm nay của mình đều tràn ngập nhiệt tình, thậm chí có thể nhảy vào hai mẫu đất hoa lê dưới lồng. Chào buổi sáng Mạt Mạt nhé, đi, bá Thi mời cháu đi xem ba cháu làm cái gì ăn ngon. Sau đó lại mang cháu đi xem Cửu Cửu tỉnh chưa, được không? Mạt Mạt giơ đôi tay tán đồng, dạ được, thời điểm cửa bị mở ra, Tư Việt đang ở phòng bếp làm bữa sáng. Hắn mới vừa đem bánh trứng chiên Yến Cửu thích ăn nhất để vào mâm, đã nghe thấy có người kêu mình. Tiểu Việt, phu nhân xinh đẹp vừa mở miệng gọi tên Tư Việt là mẹ ruột hai anh em Yến Cửu. Nữ sĩ Yến Đình Đình, trước khi kết hôn sinh con, nữ sĩ Yến Đình Đình từng là tân nhân ảnh hậu thịnh hành Nam Bắc, nhưng bởi vì gả cho dân buôn bán, có cảm tình cực tốt với chồng Yến Bằng Giang thật thà mà bà quyết đoán lựa chọn tránh bóng, từ đây bắt đầu làm phía sau màn. Bà và Yến Bằng Giang đều họ Yến, cũng chính bởi vì vậy, suýt nữa làm năm đó Yến Hằng và Yến Cửu bị đặt tên thành Yến Hữu Duyên và Yến Song Hy. Lần này Yến Cửu xảy ra chuyện, sức khỏe Yến Bằng Giang cũng xảy ra vấn đề, cho nên Yến Đình Đình không thể không bay hai đầu trong ngoài nước, không nghĩ tới mấy ngày trước vừa rời khỏi Kinh Hải, Yến Cửu đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Cửu Cửu của chúng ta ở trong phòng ngủ sao? Yến Đình Đình gấp không chờ nổi mà đi đến phòng ngủ. Tư Việt cùng Yến Hằng vội vã một bên một cái ngăn đường đi của bà, nhỏ giọng nói. Mẹ, bây giờ còn chưa được, đến trước hết nghe bác sĩ thì nói sơ qua tình huống trước mắt của Cửu Cửu đã. Yến Đình Đình nhìn cửa phòng ngủ gần trong gang tấc, tiếc nuối nhăn chặt mày đẹp, móc ra khăn tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt. Vậy làm phiền bác sĩ Thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hằng nghiêng thân mình, nhường cho Thi hách nhân một con đường. Nhìn bác sĩ tuổi trẻ soái khí trước mặt, Yến Đình Đình theo bản năng xem xét đỉnh đầu y, chà, lượng tóc sung túc, vị bác sĩ trẻ này. Có thể được không? Thì hách nhân lễ phép gật đầu mỉm cười, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng mơ hồ của Yến Cửu. Y hiểu chuyện mà nuốt trở về phân tích bệnh tình chuẩn bị trình bày với bố mẹ Yến, cùng mọi người ngồi sát góc tường nghe. Cửa phòng ngủ khép hờ, Yến Cửu vừa rút cơn sốt cao. Thính lực còn không phải quá nhạy, lúc này đang ôm Mạt Mạt, lặng lẽ nói với bé. Mạt Mạt cảm thấy ba có giữ không? Chờ bố ly hôn xong, tìm cho Mạt Mạt một ba mới được không? Nghe vậy, nữ sĩ Yến Đình Đình mới vừa rồi còn lập lòe nước mắt nhét khăn tay vào trong tay Yến Bằng Giang, vùng chiếc Birkin. Màu rượu đỏ muốn vọt vào phòng ngủ. Nó đang dạy Mạt Mạt cái gì hả? Túi sách Birkin là một loại túi sách bằng da sản xuất bởi Hermès. Được đặt tên theo nữ diễn viên và ca sĩ Jane Birkin. Một chiếc Hermes Birkin có giá 10.000 đến 150.000 USD, tùy thuộc vào kích cỡ và chất liệu. Hình, thấy thế, Tư Việt vội duỗi tay ngăn lại. Mẹ, mẹ bình tĩnh, Cửu Cửu mới vừa mở não, nói hưu nói vượn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hai ngày nay hắn chịu ủy khuất chả thiếu chút ít này. Trong phòng tiếp tục truyền ra thanh âm Yến Cửu. Hơn nữa bố là cô nhi, từ nhỏ không có bố mẹ yêu thương, chỉ là điều này cũng không sao, bố vẫn sẽ vì Mạt Mạt, học trở thành một người bố tốt, để Mạt Mạt trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới, được không? Tiếng non nớt trong sáng lảnh lót của Mạt Mạt, dạ, hành lang chỉ một thoáng yên tĩnh, thì hách nhân rụt cổ, Yến Hằng rời mắt, Tư Việt hít sâu một hơi, Yến Bằng Giang ngừng thở, Tiểu Việt, con buông tay ra. Mẹ chỉ có thể bảo đảm không đánh vào đầu nó. Cách chương.